Long Phù, chương 701, 701 ngũ hành viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta chỗ tốt quá kinh người, không chỉ đả thương nặng pháp thánh tự mình thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, ta chân chính thu được 3 tòa chân thần đại vị, e sợ không ra mấy năm ta là có thể triệt để tu thành 35 biến vi trần hồng hoang cảnh giới. Phúc Thọ Thần nói. Hắn ở thời gian ngắn ngủi bên trong, bị pháp thánh tăng lên tới 35 biến, vì tốt hơn phong ấn Câu Trần, nhưng bây giờ Câu Trần bị Cổ Trần Sa lợi dụng vũ trụ thủy triều, tạm thời đã luyện thành Thương Sinh Chi Vương, sức mạnh của hắn cũng là biến mất, lại biến thành 34 biến giá ngự khí sổ. Nhưng này không đáng kể, lần này hắn lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, 3 tòa chân thần đại vị triệt để viên mãn, ngoài ra càng sáng lập thành công tự mình tiểu thiên thế giới, này tiểu thiên thế giới bị pháp thánh không ngừng mà thâu nhập trung thiên lực lượng kiên cố đến đáng sợ, đã có thể cùng thái ất huyền môn, vũ trụ huyền môn, thiên vũ huyền môn tiểu thiên thế giới sánh ngang. Lấy hiện tại Phúc Thọ Thần thực lực tới nói, chỉ sợ là thiên tôn cảnh giới muốn giết chết hắn, đều không phải là quá dễ dàng, hắn hoàn toàn có thể đào tàu. Khỏi cần phải nói, 3 tòa viên mãn chân thần đại vị ở của hắn tiểu thiên thế giới nơi sâu xa, khiến cho phúc lộc thọ 3 vận viên mãn, này khí tức là có thể tăng lên rất nhiều bên trong thế giới bộ sinh linh thực lực. Đi, lần này chúng ta là thật sự hoàn toàn thắng lợi, kéo dài pháp thánh tạo thành ma tai, thiên hạ lại sẽ an bình 10 năm nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Cổ Trần Sa nói. Hiện tại chúng ta trở về, đối phó hình không thị, này hình không thị trên thân còn có 5 cái chân thần đại vị, nếu là thua được tất cả cái kia nhất định có thể lần thứ 2 tăng thêm thực lực. Ta Tĩnh Tiên Ti dù sao thành lập thời gian quá bao ngắn tạm tích chữ không đủ, nhưng bây giờ lại khác biệt. 360 đầu thương sinh đại soái trấn áp thiên hạ, thương sinh chi vương chủ trì chính vụ, ta nhìn cái nào kẻ phạm pháp còn dám gây sóng gió. Chờ ta nắm lấy chân chính Nhật Nguyệt Chi Chủ, hòa vào này Thương Sinh Chi Vương bên trong, cái kia Thương Sinh Chi Vương sẽ triệt triệt để đại viên mãn, sau đó có thể làm chúa tể thiên hạ Chí Tôn, này Chí Tôn không có tình cảm của chính mình, dĩ nhiên là không có tư tâm, liền toàn tâm toàn ý vì là thiên hạ muôn dân phục vụ, có thể làm được tuyệt đối công chính, tuyệt đối lý tính hóa vận chuyển. Vương gia sau đó thống trị quốc gia, xem ra là có thể làm được âm dương hòa hợp, sáng tạo vĩnh viễn chi thái bình. Phúc Thọ Thần nói, vĩnh viễn thái bình trước tiên nói không lên, nhưng ta hy vọng có thể làm được thiên địa diệt, triều đình mới diệt. Cổ Trần Sa nói, đi trước mắt quần địch vờn quanh, cái kia pháp thánh tạm thời còn không biết là ta làm, có thể dựa vào trí tuệ của hắn, nhất định sẽ đoán được là ta làm, vào lúc ấy, chỉ sợ cũng sẽ liều lĩnh đến công kích tạo phản. Coi như pháp thánh công kích chúng ta, cũng không tạo nên được sóng gió lớn. Phúc Thọ Thần nói. Hai người đột nhiên rời đi, trực tiếp liền phá tan thời không loạn lưu, đạt tới Thương Sinh Chi Nguyện Hình cầu trung thiên thế giới nơi sâu xa. Vào lúc này, chính đang thế giới thụ phía dưới tĩnh tọa hình không thị mở mắt ra. Hình không thị tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía giáng lâm Phúc Thọ Thần cùng Cổ Trần Sa. Giết, vào lúc này, Cổ Trần Sa cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền đối với hình không thị triển khai công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt Thương Sinh Chi Vương xuất hiện, bay thẳng đến cái kia thế giới thụ trên đỉnh, thả ra ngoài từng trận quang minh cùng đại địa khí tức. Câu Trần, đây là Câu Trần. Huyền Vũ Bảo Bảo, Chu Tước Bảo Bảo, Bạch Hổ Bảo Bảo, Thanh Long Bảo Bảo đều nóng nảy chuyển động, chúng nó cảm thấy Câu Trần khí tức thánh đạo tuần hoàn. Cổ Trần Sa chỉ tay, to lớn ngũ hành lực lượng phồn thịnh mà phát, rót vào tứ tượng thần thú Bảo Bảo trong cơ thể. Ngay trong lúc đó, bốn đại thánh thú Bảo Bảo toàn bộ đều gầm hét lên, cơ hồ là gia tăng rồi ngàn năm tu vi. Ngũ hành lực lượng chân chính viên mãn, Câu Trần ở trung ương, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ trấn áp tứ phương, này loại ngũ hành đại viên mãn thánh đạo ở trong chớp mắt liền theo thế giới thụ truyền bá đạt tới trung thiên thế giới mỗi một góc. Mà lúc này đây, Phúc Thọ Thần đem mình tiểu thiên thế giới thả ra, cũng treo ở thế giới thụ một cái đầu cành cây cùng cái khác tiểu thiên thế giới như thế kết thành liên minh. Cứ như vậy, Phúc Lộc Thọ ba vận cũng bắt đầu bốn phía tràn ngập. Hình không thị biến sắc mặt, hắn cảm thấy trung thiên thế giới bình phong ngưng luyện mấy lần, hắn nếu như bây giờ muốn xông ra đi, đều e sợ khó khăn. Khá lắm, người cư nhiên như thế thủ đoạn, ngăn ngắn thời gian một năm, liền dương đông kích tây thôi thúc âm mưu quỷ kế, để pháp thánh bị thiệt lớn, không chỉ hàng phục Phúc Thọ Thần thu được 3 tòa chân thần đại vị, còn mượn pháp thánh sức mạnh, liền Câu Trần đều phong ấn, vì ngươi sử dụng ta là chân chính xem thường ngươi. Lập tức hình không liền biết chuyện gì xảy ra, cái này cũng là hắn không ngờ tới, Cổ Trần Sa trong khoảng thời gian ngắn, lại làm được chuyện như vậy. Hình không thị đại nhân, cứu ta, nhanh lên một chút cứu ta. Thương Sinh Chi Vương một mặt khác, Câu Trần cũng nhìn thấy tình huống bây giờ, vội vã lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Hình Khung Thị nhìn này Thương Sinh Chi Vương một chút, cau mày nói. Câu Trần, ngươi cũng là thượng cổ yêu tộc thủy tổ, lại rơi xuống mức độ này, ngươi bây giờ cũng chính là còn lại một tia bất diệt ý chí, sở hữu sức mạnh đều không cách nào khống chế, ta đã không giải cứu được ngươi. Hình Không Thị đại nhân, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có phải là nên đem năm tòa chân thần đại vị giao ra đây rồi? Cổ Trần Sa nói, có đầu này ta luyện chế Thương Sinh Chi Vương, nhưng là chân chính thiên tôn, chủ trì trung thiên thế giới, phúc lộc thọ ba toàn, càng nhiều một cái phúc thọ thần tiểu thiên thế giới, ngươi cảm thấy còn có thể hay không thể chấn áp ngươi? Như vậy quy mô, ngược lại cũng khiến cho ngươi tĩnh thiên ti thực lực tăng mạnh, vận nước hưng thịnh, đáng tiếc muốn chấn áp ta, nhưng vẫn là kính hoa thủy nguyệt. Hình Không Thị thản nhiên nói, thật sao, vậy thì đến thử xem đi. Cổ Trần Sa nói là nói như vậy, nhưng không hề động thủ. Hình Không Thị đại nhân, chúng ta bây giờ là hợp tác giai đoạn, ngươi là muốn mưu đồ ta trung thiên thế giới, nhưng bây giờ ngươi là mưu đồ không được nữa, ta đi qua lần này biến số tu vi tăng nhiều không nói, càng là thua được nhiều như thế chỗ tốt, cùng ngươi trong tranh đấu ta chiếm thượng phong, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không muốn cùng ngươi động thủ, dù sao giữa chúng ta kỳ thực cũng không có thâm cừu đại hận gì, ngược lại, chúng ta có nhất trí kẻ địch. Chính là cái kia ba đại thiên tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng biết, ba đại thiên tôn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, bọn họ ở nơi sâu xa khổ sở tu hành, mưu đồ hồng mông thụ, rất có thể đã tu thành thiên thọ cảnh giới, thêm vào ba cái trung thiên thế giới, càng có vô số môn đồ thần cấp cao thủ cùng thánh nhân đua nhau tướng bôn ba, cao thủ như mây, thần nhân như mưa, ngươi bây giờ thế đơn lực bạc như thế nào cùng bọn họ chống lại. Chỉ có cùng chúng ta tĩnh thiên ti hợp tác mới có thể báo thù rửa hận. Lại nói, ta nói ra tu hành thần châu. 100 nặng sự tình, ngươi vẫn là phải thi cho thật giỏi lo dưới. Không cần suy tính, Hình Không Thị đứng thẳng lên. Ta Hình Không Thị từ xưa tới nay, liền đỉnh thiên lập địa, xé rách thương khung, chưa từng có sợ quá ai, lần này vốn là muốn mưu đồ các ngươi trung thiên thế giới, đáng tiếc là ngươi lại làm thành như vậy một kiện đại sự kinh thiên động địa, xem ra ta là hy vọng xa vời, đã như vậy, vậy thì này coi như thôi, chuyện hợp tác ngược lại cũng không phải là không thể đàm luận, ngươi không phải là muốn thu được ngũ quý thần chân thần đại vị sao? Ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải giúp ta làm một việc, Hình Không Thị đại nhân vẫn là thừa nhận ngũ quý thần chân thần đại vị ở trong tay ngươi rồi. Cổ Trần Sa nở nụ cười, nguyên bản, Đấu Nhất Vũ nói ngũ quý thần chân thần đại vị ở Hình Không Thị trong tay, mà Hình Không Thị lại nói ở Đấu Nhất Vũ trong tay, cuối cùng Cổ Trần Sa phân biệt ra được chân lý, biết vẫn là tại Hình Không Thị trong tay. Hình Không Thị đại nhân là muốn ta trợ giúp ngươi làm chuyện gì đây? Cổ Trần Sa nói, rất đơn giản, ta đi tới ngươi nơi này, là vì cướp đoạt trung thiên thế giới, nếu hiện tại không đoạt được vậy ngươi liền muốn trợ giúp ta ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới trung thiên thế giới, bằng không ta dựa vào cái gì đem ngũ quý thần chân thần đại vị cho ngươi. Hình Không Thị nói, nguyên lai là sự tình này. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Chuyện này cũng không tốt làm, nhưng chúng ta tĩnh thiên ti nắm giữ hai cái trung thiên thế giới, có thực lực như vậy. Bất quá trung thiên thế giới không phải chuyện nhỏ, muốn luyện chế thành công chi khó khăn, cơ hồ là khó mà lên trời, ngươi dùng năm tòa chân thần đại vị đã nghĩ đổi lấy cũng thật sự là quá giá rẻ đi. Tiểu thiên thế giới đều chính là thái cổ huyền môn đại giáo căn cơ, chớ nói chi là trung thiên thế giới. Một khi đã luyện thành trung thiên thế giới, chính là trấn áp thái cổ, sừng sững ở vạn giới đỉnh phong. Cho dù là Hình Không Thị trước đây luyện chế quá tự mình trung thiên thế giới, bây giờ muốn luyện chế lại một lần trở về, cũng 10 phần khó khăn, đặc biệt là hắn bố cục võ đương không, tổn thất rất nhiều thứ. Năm tòa chân thần đại vị ngươi còn ghét bỏ giá rẻ. Khẩu khí thật to lớn, một tòa chân thần đại vị ở thái cổ thời đại không biết muốn dẫn ra bao nhiêu gió tanh mưa máu, đặc biệt là ngươi dưới trướng ngũ quý thần thu được này chân thần đại vị về sau, đối với chân áp thiên hạ không biết muốn lên bao nhiêu tác dụng. Hình Không Thị nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, ngươi hợp tác với ta, là vì diệt trừ kẻ thù của ngươi, tỉ như ta hiện tại chỉ cần nuốt rất nhiều thánh nhân thế gia tiểu thiên thế giới, là có thể luyện thành trung thiên thế giới, những này thánh nhân thế gia đối với thiên hạ tới nói, là cái cự đại gieo vạ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp, làm cho thần châu đại địa một mảnh nát bét, nếu như có thể diệt trừ những này u ác tính, chỉ sợ ngươi triều đình thiên hạ lại sẽ tăng lên tới một cái cục diện hoàn toàn mới đi. Thiên hạ thế gia, đích thật là cái không yên tĩnh nhân tố, từ xưa tới nay, đối với vương triều tới nói, đều là u ác tính cùng hấp huyết cơ khí, bất kỳ cái gì đế vương đối với thế gia đều không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho dù là võ đế thời đại, cũng đều không có chấn áp xuống, chỉ có hiện tại, chúng ta Tĩnh Tiên Ti đem thế gia áp chế gắt gao, đáng tiếc chính là, xuất hiện pháp thánh vị này bá chủ, khiến cho thế gia sức mạnh tăng mạnh, còn may là nhiều vạn tiên sư, làm cho này thế gia lắc lư trái phải, còn có một cái điểm mấu chốt, chính là pháp thánh cùng ma tộc cấu kết ở một thể. Khiến cho mặt khác thế gia hết sức kiên kỵ, không dám triệt để nương nhờ vào pháp thánh. Cổ Trần Sa đem cục diện thấy rất rõ ràng. Nhưng thiên hạ nhiều như vậy thánh nhân cùng thần thế gia, ta sẽ không để cho ngươi toàn bộ thôn phệ, ta vẫn là hy vọng những thế gia này hoàn toàn thần phục ở triều đình. Dù sao thượng cổ những thánh nhân đó đối với nhân loại cống hiến cực kỳ to lớn, nếu là diệt dòng dõi, không phải triều đình gây nên. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2599 siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng, trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ. Số từ 2599 cách chương.